Đế Bá, chương 5047, gặp chữ như mặt. Góc truyện audio.com, rời đi quảng trường, Dương Linh vội đuổi theo. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nói với Lý Thất Dạ, thiếu gia, vì cái gì không tiến vào nhà gỗ đâu? Đây chính là bảo tàng vạn cổ cự phú nha. Cái này chỉ sợ không chỉ là Dương Linh muốn hỏi. Dương Linh trong nội tâm cũng không khỏi nho nhỏ kích động một phen. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút bảo ngọc trong tay, lật qua lật lại, nhìn nhiều lần, nếu là những người khác có cơ hội, cũng là 10 phần muốn hỏi Lý Thất Dạ. Rõ ràng mở ra nhà gỗ, vạn cổ cự phú bảo tàng đang ở trước mắt, khối bảo ngọc này, thoạt nhìn là một khối ngọc cũ, tựa hồ khối bảo ngọc này đã từng quảng qua, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ từ bỏ, cũng không có bước vào nhà gỗ một bước. Thậm chí là không có đi thêm nhìn một chút. Cái này cũng khó trách nhiều người đang mắng Lý Thất Dạ là bại gia tử như vậy. Thậm chí cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi. Dù sao, chỉ có tên điên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vạn cổ cự phú bảo tàng, có ai không tim đập thình thịch đâu. Nhưng là, bởi vì phía trên bảo ngọc có lít nha lít nhít vết nứt. Vết nứt tinh tế này, nhìn lại như là đạo văn. Một khối bảo ngọc dạng này, nắm trong tay, Lý Thất Dạ lại nhìn đều không có nhìn nhiều. Cái này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đều để người lo lắng sẽ không dùng lực bóp một chút liền sẽ vỡ nát. Đây là vật gì nha? Dương Linh cũng là 10 phần không hiểu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Lý Thất Dạ vì cái gì cứ thế từ bỏ. Tại sao muốn đi vào nha? Dương Linh hoàn toàn nhìn không ra một khối bảo ngọc như thế có ảo diệu gì. Nếu như lấy nàng xem ra, cái này vẻn vẹn một khối ngọc cũ cất giữ mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Bên trong thế nhưng là có vạn cổ cự phú bảo tàng nha. Dương Linh nhịn không được nói ra. Nếu là có thể đạt được vạn cổ cự phú bảo tàng. Không chỉ là chính mình, chỉ sợ hậu thế đều được ích lợi vô cùng. Một tọa độ mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tọa độ, Dương Linh kinh ngạc một chút. Không khỏi hỏi, cái tọa độ gì? Lý Thất Dạ cười cười. Không có trả lời, thu hồi bảo ngọc, nhàn nhạt nói ra, trở về đi. Dương Linh liền không có hỏi nữa. Nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ đến như ý phường. Không phải tùy tiện đi dạo. Hắn là ôm mục đích mà đến. Trở lại tiểu viện, Lý Thất Dạ liền phong không gian gian phòng, lấy ra bảo ngọc, nhìn bảo ngọc trong tay. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thưởng thức mà thôi, không có lập tức động thủ, tựa hồ lâm vào hồi ức. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Vạn cổ cự phú bảo tàng, chẳng lẽ trong nhà gỗ không có bảo tàng? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười như thế, không biết vì cái gì, Dương Linh cảm thấy là lạ. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, bàn tay tách ra quang mang, ở thời điểm này, chỉ gặp bảo ngọc cũng theo đó nở rộ từng sợi quang mang. Luôn cảm thấy trong nụ cười này có một loại vận vị không nói được. Cái này nhìn ngươi đối với bảo tàng định nghĩa, khi từng sợi quang mang này đang tỏa ra, tựa như là mở ra toàn bộ không gian, nghe được, răng rác, một tiếng vang lên, ở thời điểm này. Bảo ngọc tách ra quang mang vậy mà thoáng cái vỡ nát. Tựa như là lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt đem nó chấn thành bột mịn. Lý Thất Dạ thổi một phẩm khí, bột mịn theo gió phiêu tán mà đi. Chính như Lý Thất Dạ vừa rồi nói như thế, đó là một tọa độ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mỗi người đối với bảo tàng định nghĩa không giống với, nhiều ít cũng không giống với. Đương nhiên, người cũng có thể xưng là bảo tàng, thậm chí là vạn cổ cự phú bảo tàng. Đó chính là nói, trong nhà gỗ thật sự có bảo tàng, một cái không gian tọa độ. Đương nhiên đây là làm cho không người nào có thể nhìn hiểu tọa độ không gian. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tọa độ không gian quang mang lóe lên động, như một cỗ thủy triều. Xoạt tiếng nước vang lên, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cuốn đi. Dương Linh trong nội tâm không khỏi bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ yên lặng gật đầu, nói ra, lấy ngươi định nghĩa đến xem. Lý Thất Dạ theo tọa độ không gian biến mất, trong phòng không có bất cứ thứ gì biến hóa, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Đích thật là vạn cổ cự phú bảo tàng. Dương Linh trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, bị tọa độ không gian cuốn vào trong đó. Đó là một cái vô tận tọa độ không gian neo vị. Tại trong vô tận neo vị này, mặc kệ ngươi là người cỡ nào cao siêu, nếu như không thể đi đúng neo vị, chỉ sợ đều sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong neo vị này. Lý Thất Dạ đây là đã thừa nhận trong nhà gỗ đích xác xác là có vạn cổ cự phú bảo tàng. Nhưng Lý Thất Dạ lại từ bỏ, tại trong vô tận neo vị này, Lý Thất Dạ một lần lại một lần nhảy vọt, tại trong tọa độ đến tọa độ khác nhảy vọt mà đi. Nàng không khỏi bật thốt lên nói ra, thiếu gia sớm biết bên trong có vạn cổ cự phú bảo tàng. Lý Thất Dạ chỉ là mỉm cười mà thôi, không có trả lời, vượt qua không gian này đến không gian khác. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, trong mắt Lý Thất Dạ sáng lên. Hắn đã nhảy ra neo vị. Chấm, thiếu gia chướng mắt bảo tàng trong nhà gỗ sao? Qua một hồi lâu, Dương Linh lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ không có đi lấy bảo tàng trong nhà gỗ. Có người mắng to Lý Thất Dạ là bại gia tử, cũng có người cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi. Thân nơi tại một cái địa phương độc nhất vô nhị, sơn phong vẫn như cũ, trời chiều chiếu xéo, hết thảy đều tựa hồ không có biến hóa, tựa hồ từ xưa tới nay, nó liền đã tồn tại, cho dù là đã trải qua hủy thiên diệt địa, nó đều sừng sững không ngã. Đương nhiên, nơi này là một cái bí ẩn, không có ai biết nó ở nơi nào, không có ai biết nó là thế nào tồn tại, mà lại người có thể biết nó. Càng là lác đác không có mấy, nó vẻn vẹn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thậm chí có người hoài nghi, căn bản không có nơi này. Két, két, két, nhưng là, Dương Linh lại cũng không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ dĩ nhiên không phải tên điên, nhưng mà, Lý Thất Dạ từ bỏ bảo tàng nhà gỗ. Cho nên, ở thời điểm này, Dương Linh trong lòng có một cái ý nghĩ to gan. Lý Thất Dạ sở dĩ từ bỏ bảo tàng nhà gỗ, đó là bởi vì hắn chướng mắt bảo tàng trong nhà gỗ. Cái này khiến Dương Linh trong nội tâm không khỏi rung động. Tại bao nhiêu người xem ra, thành âm vang lên, cửa đá mở ra, Lý Thất Dạ cười cười. Đi vào, đây là một cái bảo khố. Trong bảo khố có dấu đếm mãi không hết bảo tàng. Đó là vạn cổ cự phú bảo tàng. Lý Thất Dạ lại không để vào mắt. Cái này vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ nói? Đối với bảo tàng định nghĩa, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Mồi nhử, Dương Linh ngơ ngác một chút, cái gì binh khí vô địch, tuyệt thế công pháp, vạn cổ chi thuật, thiên hoa tiên chân, thần tài tiên liệu, nơi này cất giấu có chân tiên thần vật, có chút lĩnh ngộ không được. Nói ra, tại sao phải nói vạn cổ cự phú bảo tàng là một cái mồi nhử đâu? Đối với Dương Linh vấn đề này, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tùy tiện một kiện lưu lạc tại trong nhân thế, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Thất Dạ nhưng không có trả lời, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề này, Dương Linh cũng liền không hỏi tới nữa. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, trong nhà gỗ cái gọi là vạn cổ cự phú, vậy vẻn vẹn mồi nhử mà thôi, trong mắt thế nhân vạn cổ cự phú, nhưng, nàng y nguyên hiếu kỳ, nói ra, như vậy, bảo ngọc đâu, nó là có cái diệu dụng gì, cùng bảo khố trước mắt so sánh, là cỡ nào không có ý nghĩa, không sai, bảo khố trước mắt này, chính là một trong bí khố của Lý Thất Dạ. Nói xong nàng tăng thêm nước con mắt cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Vạn cổ cự phú bảo tàng, Lý Thất Dạ nhưng không có nhìn nhiều, mà bảo ngọc, có dấu vô số tiên binh thần vật, nhưng là, đối với những bảo vật tiên chân này, Lý Thất Dạ không có đi nhìn nhiều, hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng đi qua, Lý Thất Dạ lại mang đi, đồ vật Lý Thất Dạ muốn, đó nhất định là không thể coi thường. Có lẽ, Lý Tất Dạ ngay từ đầu đi vớt Hoàng Kim Tuyền, chính là vì khối bảo ngọc này. Cho nên, Dương Linh đều rất muốn biết, khối bảo ngọc này đến tột cùng có cái diệu dụng gì. Cho ngươi xem, ngươi lại xem không hiểu. Lý Tất Dạ cười một tiếng, đem bảo ngọc ném vào trong tay Dương Linh. Đi được đến không chậm, hưởng thụ lấy quá trình này. Hắn không cần đi xem, dụng tâm cảm thụ là được. Mỗi một cái vị trí, đều có nó ký ức đặc biệt. Cuối cùng, Lý Tất Dạ đi đến hàng cuối cùng. Nơi đó là trưng bày một loạt lại một loạt giá gỗ. Dương Linh trong nội tâm cũng không khỏi nho nhỏ kích động một phen. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút bảo ngọc trong tay. Lật qua lật lại, nhìn nhiều lần, phong ấn một bản lại một bản bí kíp công pháp kinh thế. Cuối cùng, Lý Tất Dạ tại trên một loạt giá sách dừng bước. Trên hàng giá sách này, khối bảo ngọc này, thoạt nhìn là một khối ngọc cũ. Tựa hồ khối bảo ngọc này đã từng quảng qua, bởi vì phía trên bảo ngọc có lít nha lít nhít vết nứt. Vết nứt tinh tế này, nhìn lại như là đạo văn. Một khối bảo ngọc dạng này, nắm trong tay, trưng bày bao nhiêu công pháp kinh thế hãi tục. Tại thế nhân xem ra, bất kỳ một bản công pháp gì, đều có thể xưng cử thế vô địch. Nhưng là, đối với những bí kíp công pháp vô song này, Lý Tất Dạ đều không có đi xem một chút, ánh mắt của hắn rơi vào trong hộp sắt, thật lâu không có xê dịch. Nhìn hộp sắt này, qua rất rất lâu, Lý Tất Dạ lúc này mới đem hộp sắt lấy ra. Hậu viện bảo khố, ghế đại sư như cũ tại, có thanh đằng vờn quanh, gió nhẹ nhẹ phẩy, một cái buổi chiều hài lòng. Pha ly trà, lật xem sách thích thịch, từ từ đi phẩm vị thời gian thản nhiên này. Đều để người lo lắng sẽ không dùng lực bóp một chút liền sẽ vỡ nát. Đây là vật gì nha? Dương Linh hoàn toàn nhìn không ra một khối bảo ngọc như thế có ảo diệu gì. Nếu như lấy nàng xem ra, cái này vẻn vẹn một khối ngọc cũ cất giữ mà thôi. Là hưởng thụ tốt đẹp dường nào? Lý Tất Dạ ngồi ở chỗ đó, bàn tay nhẹ nhàng đập động lên, nhẹ nhàng vỗ hộp sắt. Hắn trầm mặc, một tọa độ mà thôi. Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tọa độ, Dương Linh kinh ngạc một chút. Không khỏi hỏi, cái tọa độ gì? Lý Tất Dạ cười cười. Không có trả lời, thu hồi bảo ngọc, nhàn nhạt nói ra. Trở về đi, Dương Linh liền không có hỏi nữa. Nàng cũng minh bạch, Lý Tất Dạ đến như ý phường. Không phải tùy tiện đi dạo. Hắn là ôm mục đích mà đến. Trở lại tiểu viện, Lý Tất Dạ liền phong không gian gian phòng, cũng không có lập tức mở ra hộp sắt này. Hộp sắt này là Giản Văn Tâm lưu lại, hắn vẫn luôn không có mở ra nó, thậm chí rời đi cửu giới. Lấy ra bảo ngọc, nhìn bảo ngọc trong tay, Lý Tất Dạ nhẹ nhàng thưởng thức mà thôi, không có lập tức động thủ, tựa hồ lâm vào hồi ức. Cuối cùng, Lý Tất Dạ miệng phun chân ngôn. Bàn tay tách ra quang mang, ở thời điểm này, chỉ gặp bảo ngọc cũng theo đó nở rộ từng sợi quang mang. Khi từng sợi quang mang này đang tỏa ra, tựa như là mở ra toàn bộ không gian, nghe được, răng rác, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hắn đều không có mở ra, chỉ là đem nó lưu tại trong bí khố mà thôi. Giản Văn Tâm, trí tuệ như biển, một cái nữ nhân hiểu rõ nhất âm nha. Nàng cho âm nha lưu lại hộp sắt này, Lý Tất Dạ một mực không có mở ra nó, bởi vì có nhiều thứ, vốn không nên như thế nào, cũng vốn không nên tồn tại, nhưng, hiện tại có nhiều thứ, lại cải biến, nhẹ nhàng vuốt ve hộp sắt, cuối cùng, bảo ngọc tách ra quang mang vậy mà thoáng cái vỡ nát. Tựa như là lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt đem nó chấn thành bột mịn. Lý Tất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, mở ra hộp sắt, đặt ở phía trên nhất hộp sắt, chính là một phong thư. Trên phong thư không có bất kỳ văn tự gì, phong thư bị phong ấn, chỉ có nhân tài biết được của nó có thể đem mở nó. Lấy ra tin, trên giấy bốn chữ sôi nổi mà lên, gặp chữ như mạt, gặp chữ như mạt, nhìn thấy bốn chữ này, nắm tin hai tay không khỏi run lên một cái. Riêng là bốn chữ này, liền lập tức nắm chặt trái tim Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ thổi một phẩm khí, bột mịn theo gió phiêu tán mà đi, chính như Lý Thất Dạ vừa rồi nói như thế, đó là một tọa độ. Đúng vậy, gặp chữ như mạt, năm đó cô nương kia, là hiểu hắn như vậy, là biết hắn như vậy. Tại một thời đại như thế, còn có một cái cưỡng cường cô nương, nàng gọi Hồng Thiên, cuối cùng, Hồng Thiên chữ như kỳ danh, phiêu nhiên mà đi, ở chân trời kia, một cái không gian tọa độ. Đương nhiên đây là làm cho không người nào có thể nhìn hiểu tọa độ không gian. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tọa độ không gian quang mang lóe lên động, như một cỗ thủy triều, xoạt tiếng nước vang lên, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cuốn đi, mà cô nương kia, Giản Văn Tâm, nàng lưu tại cửu giới, nàng lựa chọn nhân sinh của mình, nhìn thấy bốn chữ này, trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt cô nương kia, nụ cười của nàng, thậm chí nghe được thanh âm của nàng, cách chương, Lý Thất Dạ theo tọa độ không gian biến mất. Trong phòng không có bất cứ thứ gì biến hóa, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh.